Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nàng hai từ đâu, nhìn nàng đột nhiên đối Thái Tử Phi sự tình cảm thấy hứng thú. Diệp Tấn Hoàn không khỏi nghi hoặc nhìn nàng vài lần, Nguyệt Nhi cũng không giống như là thiếu kia. 10 vạn đồng vàng người, đến nỗi quyền quý. Nàng càng là không bỏ ở trong mắt, tùy nhìn một bên đang ở nghiêm túc đọc sách Lâm Tử Thần cùng. Lâm Tử Diệp, hắn đè thấp thanh tuyến nói. Nguyệt Nhi, ta cũng đi cho nàng xem qua. Mộng Trạch Đại Lục nhất chịu người kính ngưỡng Vân Thần Y cũng đi cho nàng xem qua. Từ mạch tượng tới xem, nàng thân mình không có cái gì vấn đề lớn. Nàng là đau bụng eo đau, ăn rất nhiều đan dược cũng không có trị liệu hảo. Cũng tra không đến bệnh căn. Hơn nữa quý thủy cũng không quá bình thường, Nga. Lâm Vân Tịch nhanh chóng liếc mắt một cái mặt đỏ Diệp Tấn Hoàn, hắn là y sư. Ở y sư trong mắt, mặc kệ nam nữ, đều chỉ là người bệnh. Hắn mặt đỏ cái gì kính. Bất quá đau bụng, eo đau, phụ khoa bệnh sao, nàng hai tử đâu, hai tử. Diệp Tấn Hoàn hơi kinh ngạc nhìn nàng tựa hồ đối Thái Tử Phi sự tình thực cảm thấy hứng. Thú kỳ thật, hắn cũng vẫn luôn đối Nguyệt Nhi thân phận rất tò mò, hơn nữa Nguyệt Nhi như thế nào sẽ biết Thái Tử. Phi có hai tử, nàng là từng có hai tử, bất quá ở đêm tân hôn sinh non, chuyện này, biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, nhưng chuyện này hắn không thể nói cho Nguyệt Nhi. Sẽ cho nàng mang đến phiền toái, ngày sau nếu là Thái tử Đông Cung người lại đây thỉnh Nguyệt Nhi đi. Chữa bệnh, chuyện này nàng tự nhiên sẽ biết được Thái tử biết rõ Thái tử Phi có thai. Đêm tân hôn còn muốn hành phòng, này trong đó miêu nị. Hắn hoặc nhiều hoặc ít là nhìn ra một ít tới, này trung gian không đơn giản. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Nguyệt Nhi. Nàng không có hai tử, Diệp Tấn Hoàn nói làm Lâm Vân Tịch hơi khiếp sợ. Như thế nào sẽ, Lâm Vân Tịch có chút không thể tin tưởng. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi lớn lên so với ta xinh đẹp, lại phải gả đến so với ta hảo. Ngươi một cái thư nữ bằng cái gì kỵ đến ta một cái đích nữ trên đầu? Vì ta cùng Thái tử điện hạ tương lai, vì ta trong bụng hai tử, chỉ có ngươi đã chết. Này thiên hạ mới có thể được an bình, Lâm Tử Huyên ngày đó nói những lời này đến bây giờ còn rõ. Giang xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng cư nhiên không có hai tử. Như thế nào khả năng? Lúc ấy, Lâm Tử Huyên quả quyết sẽ không lại lừa gạt nguyên chủ chính là bởi vì những lời này đã chịu nghiêm trọng đả kích mới có thể liền chết tâm đều có, nàng mộng tưởng. Chính là gả cho Hiên Viên Dục. Nàng mỗi ngày ăn tĩnh tĩnh chờ kia một ngày đã đến, nhưng nguyên chủ đợi Hiên Viên Dục như thế. Nhiều năm, chờ tới, không phải nàng tha thiết ước mơ hạnh phúc, lại là hắn cùng chí thân người vô tình phản bội, chính mình tỉ tỉ cùng chính mình vị hôn phu ám kết. Châu thai không nói, còn ở ngày đại hôn kế hoạch giết nàng, kỳ vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn. Chuẩn Thái tử Phi vị trí đổi chủ, như thế bi thôi vận mệnh đều dừng ở nàng một người trên người, Lâm. Vân Tịch đến cũng không phải không nghĩ ra, rốt cuộc một đời người, tổng hội có quá nhiều người lơ đãng mà xuất hiện ở ngươi thế giới. Nhưng có người nhất định phải cùng ngươi gặp thoáng qua, cuối cùng thành ngươi quá vãng sinh mệnh quay lại vội vàng khách qua đường thôi, mà có người từ cùng. Ngươi có giao thoa sao? Liền không khỏi phân trần mà đi vào ngươi trong lòng, khắc ở ngươi trong đầu, cho ngươi chưa từng có lòng trung thành, Diệp Tấn Hoàn đột nhiên dùng lười biếng ánh mắt nhìn. Từ trên xuống dưới nàng, kia hơi mang xem kỹ ánh mắt, lần hiện nghi hoặc cùng lo lắng, Nguyệt Nhi, ngươi vì cái gì sẽ đối Thái tử Phi sự tình như thế cảm thấy hứng thú. Lâm Vân Tịch thanh triệt như nước con mắt sáng. Hơi quét hắn liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển chi gian. Không trộn lẫn chút nào nhân gian pháo hoa chi khí. Đôi mắt đẹp nhìn quanh gian, lập lòe sán như phồn hoa tươi đẹp sáng rọi. Diệp Tấn Hoàn không khỏi nhìn chằm vào nàng xem, ở một bên Lâm Tử Diệp trừng mắt chửi nhìn Diệp. Tấn Hoàn ánh mắt, hắn có phải hay không đến nhắc nhở một chút lão nương. làm nàng đem cả khuôn mặt đều cấp che khuất đâu, sư huynh. Nếu ta nói cho ngươi, ta, Diệp Y Sư, Nguyệt Thần Y, Mộng Trạch Đại Lục Thái Tử Điện Hạ muốn gặp Nguyệt Thần Y, đột nhiên. Khương Bá xuất hiện, đánh gãy Lâm Vân Tịch nói, vừa nghe, Lâm Vân Tịch mắt đẹp đột nhiên vừa nhắc, kia đáy mắt chỗ sâu trong, một cổ mãnh liệt hận ý kích động, nàng cho rằng. Thái tử Đông Cung người sẽ ở trong vòng 3 ngày lại đây, so nàng trong dự đoán nhanh rất nhiều, đáy. Lòng kích động hận ý, làm nàng vô pháp tự khống chế, tại đây một khắc. Luôn luôn ý chí kiên cường nàng, lý trí nháy mắt hỏng mất, không tự chủ được thất thanh quát. Làm hắn lan, lạnh băng thanh âm truyền đến, Khương Bá thân mình không tự chủ được run run, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đôi mắt một mạt mong đợi. Nháy mắt chìm vào đáy mắt này Nguyệt Thần Y như thế nào như thế đại hỏa khí. Này cả ngày, cũng không cảm giác nàng thượng hỏa nha. Nàng này hỏa khí, thiêu đến muốn mạng người nha. Lâm Tử Diệp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Bá. Mẫu thân chính nói đến mấu chốt chỗ đâu. Lão nhân này đột nhiên nhảy ra tới đảo cái gì loạn nha. Mẫu thân chưa từng có đối bọn họ nhắc tới quá chính mình thân thế. Bọn họ chỉ là loáng thoáng biết nàng cùng Lâm Thừa Tướng phủ có quan hệ, Diệp Tấn Hoàn đột nhiên. Nhìn về phía nàng, nàng ánh mắt, giống thủy giống nhau biến ảo không chừng, lại dị thường lạnh băng, Nguyệt Thần Y. Này, Khương Bá vẻ mặt khó xử, chính là hắn có 100 lá gan cũng không có can đảm làm Thái Tử Điện Hạ lăn nha. Muốn lăn cũng sẽ là hắn trước lăn nha. Nguyệt Nhi, ta đi thôi. Diệp Tấn Hoàn đứng dậy, kia Hiên Viên Dục chính là một cái khó đối phó chủ, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Bình phục đáy lòng kích động hận ý, này cổ hận ý không phải nàng, nhưng nàng có được nguyên chủ ký ức, này cổ lửa giận, cũng đủ để bỏng rát nàng tâm. Diệp Tấn Hoàn mang theo Khương Bá rời đi, Lâm Vân Tịch lại có chút mệt. Tựa lưng vào ghế ngồi, nàng hơi hơi hạp thượng mắt, này cổ hận ý không phải nàng. Nhưng lại có thể làm nàng nháy mắt mất khống chế. Như vậy cảm giác thật sự không phải thực hảo. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Lâm Tử Thần khép lại sách vở. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt lo lắng đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Lâm Vân Tịch hơi hơi mở mắt ra mắt, xả ra một mặt ấm áp ý cười. Đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực. Thần nhi, mẫu thân không có việc gì. Công khóa làm xong. Mẫu thân, thần nhi làm xong, Lâm Tử Thần lo lắng nhìn mẫu thân. Mím môi, trước sau là không có đem trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu, Lâm Tử Diệp vừa thấy ca ca biểu tình. Gấp đến độ trong lòng phát điên, ca chính là như vậy. Chỉ kém một đinh điểm, hắn liền có thể biết chính mình muốn biết sự tình, mẫu thân mấy năm nay hàng đêm bị ác mộng dây dưa. Nhất định cùng mẫu thân thân thế có quan hệ, cách đó không xa nóc nhà thượng. Một mặt bóng đen thật cẩn thận giấu ở ngói mái thượng. Người này đúng là Long Diệp Thiên. Hắn này này Nguyệt Thần Y từ vì cảm thấy hứng thú. Biên không tự chủ được lại theo lại đây, đi theo một nữ nhân nhiều lần. Đây là hắn cả đời này duy nhất phá lệ làm sự tình. Long Diệp Thiên nghe bọn họ đối thoại. Hơi hơi suy nghĩ, xem ra. Chính mình suy đoán không có sai. Này Nguyệt Thần Y cùng Minh Nguyệt Cung có quan hệ, Nguyệt Thần Y chính là 6 năm trước Huyền Thiên. Đại lục quân thượng cùng quân sau thu nghĩa nữ. Minh Nguyệt công chúa, này một chuyến, tới thật là đáng giá, 6 năm trước Huyền Thiên đại lục. Tựa hồ có nào đó liên hệ. Long Diệp Thiên nhìn kia nằm ở ghế bập bênh thượng, ôn nhu cùng chính mình hài tử nói chuyện nữ nhân. Kia mắt đen tìm tòi nghiên cứu chỉ ý càng ngày càng thâm. Hết chương.